quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 20 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung, thì được biết Điền Bác Quang bất ngờ bị người ta điểm huyệt và hạ thủ bằng chất kịch độc, y phải mời cho được lệnh Hồ Xung đi gặp Nghi Lâm, nếu không trong vòng một tháng sẽ bị chết thê thảm bởi chất độc ấy. Lệnh Hồ Xung dứt khoát không đi, y bày trò đánh cuộc trong vòng 30 chiêu, nếu chàng đỡ được đao kiếm của y thì y mới chấp nhận xuống núi một mình. Kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung thua y xa, đấu không lại, chàng xin vào hậu động suy nghĩ thêm, học các đồ hình trên vách động rồi ra đấu tiếp. Cứ thế, lần đầu chịu được 5 chiêu đao pháp, lần sau 19 chiêu, lần thứ 3 21 chiêu, lần sau nữa hơn 30 chiêu. Điền Bá Quang đoán chắc trong hậu động có người chỉ dạy, tuy nhiên võ công học mà áp dụng được ngay thì hiệu quả không thể nào cao được. Nhưng việc đánh cuộc này liên quan đến sinh mạng của y nên gắng kiên nhẫn, đồng thời không dám ra tay mạnh với Lệnh Hồ Xung. Y bảo chàng đừng hy vọng thắng, cho dù có cao thủ hay vị tiền bối nào chỉ dạy, cuối cùng cũng phải thua đao pháp cao diệu của y thôi. Một lão già, râu tóc bạc phơ, áo bào xanh, đứng bên cửa động từ bao giờ. Đó chính là Phong Thanh Dương, thái sư thúc của Lệnh Hồ Xung. Lão bảo sẽ dạy chàng cách sử kiếm ngay tại đây. Lệnh Hồ Xung áp dụng cách sử kiếm như nước chảy mây trôi, tự nhiên theo ý của mình, thì thấy một làn kiếm quang tỏa ra dày đặc bao trùm lấy Điền Bá Quang. Chàng vui mừng khôn tả, nhưng qua hơn 100 chiêu, Điền Bá Quang bỗng chém một đao vào trường kiếm rồi nhảy tới, đưa hai tay bóp chặt cổ Lệnh Hồ Xung. Chàng ta ngạt thở, phải buông kiếm. Điền Bá Quang la to: nếu người không theo Điền Mỗ xuống núi thì lão tử sẽ bóp chết người như không. Trước nay Điền Bá Quang thường xưng huynh gọi đệ với Lệnh Hồ Xung, lời nói rất lịch sự, nhưng sau khi kịch đấu với Lệnh Hồ Xung hơn 100 chiêu, hắn nổi tam bành, tự xưng là lão tử, nhảy đến bóp cổ Lệnh Hồ Xung. Mặt Lệnh Hồ Xung tái mét, lắc đầu. Điền Bá Quang nghiến răng nói: 100 chiêu cũng được, mà 200 chiêu cũng không sao. Lão tử thắng rồi thì Lệnh Hồ huynh phải theo lão tử xuống núi. Lão tử không cần đếm xỉa gì tới lời giao ước đấu 30 chiêu nữa đâu. Lệnh Hồ Xung muốn cười lên ha hả, nhưng bị 10 ngón tay của hắn xiết cổ, không cách gì cười ra tiếng được. Bỗng nhiên lão già nói: đồ ngu, trong tay không có kiếm thì ngón tay là kiếm, chẳng lẽ chiều kim ngọc mãn đường nhất định phải có kiếm mới sử ra được sao? Trong đầu Lệnh Hồ Xung như lóe lên một tia chớp, 5 ngón tay phải phóng ra, đó là chiêu kim ngọc mãn đường. Ngón giữa và ngón trỏ đâm vào huyệt đản trung trước ngực Điền Bá Quang. Điền Bá Quang thét lên một tiếng, ngã nhào xuống đất, hai tay bóp cổ Lệnh Hồ Xung phải buông ra. Lệnh Hồ Xung không ngờ mình thuận tay phóng ra một thế như vậy mà đã làm cho Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang nổi tiếng giang hồ té ngã xuống đất một cách dễ dàng. Chàng đưa tay sờ vào cổ họng, chỗ bị Điền Bá Quang bóp nghe rất đau đớn. Thấy dâm tặc Điền Bá Quang nằm co giật dưới đất, hai mắt trợn trắng, đã ngất đi rồi. Bất giác Lệnh Hồ Xung vừa sợ hãi vừa vui mừng, khâm phục lão già không biết bao nhiêu mà nói, liền bước đến trước lão lạy phục sát đất. Bẩm thái sư thúc tổ, xin thái sư thúc tổ tha thứ cho độ tôn đã vô lễ. Lệnh Hồ Xung nói vậy rồi liên tục khấu đầu bái lạy. Lão già cười nhạt nói: người không còn nghi ngờ ta lừa bịp người nữa sao? Lệnh Hồ Xung khấu đầu đáp: giáng lần độ tôn không dám, độ tôn may mắn được bái kiến Phong thái sư thúc tổ, tiền bối của bổn môn, thật vui sướng vô cùng. Phong Thanh Dương nói: người đứng dậy đi. Lệnh Hồ Xung kính cẩn lạy ba lạy rồi mới đứng dậy. Thế vẻ mặt lão tiều tụy gầy mòn, bèn nói: thái sư thúc tổ có đói không? Trong động độ tôn còn có một ít lương khô. Chàng nói xong liền định đi lấy. Phong Thanh Dương lắc đầu nói: không cần đâu. Lão nhìn ra ngoài trời rồi nhẹ nhàng nói: Trời hôm nay ấm áp quá, đã lâu ta không thấy ánh nắng. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy kỳ lạ nhưng không dám hỏi. Phong Thanh Dương liếc nhìn Điền Bá Quan nằm co rúm dưới đất rồi nói: Hắn bị người đâm trúng huyệt đạn trùng, với công lực của hắn sau một canh giờ sẽ tỉnh dậy, lúc đó sẽ đấu liều mạng với người. Người đánh bại được hắn một lần nữa thì hắn chỉ còn cách ngoan ngoãn xuống núi thôi. Sau khi người chế phục được hắn, người phải ép buộc hắn thề độc. Chuyện liên quan đến ta quyết không được tiết lộ chút nào ra ngoài. Lệnh Hồ Xung đáp: Vừa rồi Đồ Tôn thắng được hắn, nhưng chẳng qua là xuất kỳ bất ý, may mắn đắc thủ. Về kiếm pháp thì không phải là địch thủ của hắn. Nếu muốn chế phục hắn, chế phục hắn... Phong Thanh Dương lắc đầu nói: Ngươi là đệ tử của Nhạc Bất Quần, ta vốn không muốn truyền võ công cho ngươi. Nhưng năm xưa ta đã lập trọng thệ, nếu còn sống quyết không động thủ với ai nữa. Tối hôm đó ta thử kiếm pháp của người, chỉ để cho người biết Ngọc Nữ Thập Cửu Kiếm của phái Hoa Sơn nếu sử dụng thì có thể làm trường kiếm trong tay của kẻ mạnh văng đi. Bây giờ nếu ta không mượn tay người thì khó bò buộc được Điện Bá Quan thề giữ bí mật. Người hãy theo ta vào đây. Lão nói xong liền từ lỗ hổng đi vào hậu động. Lệnh Hồ Xung theo vào. Phong Thanh Dương chỉ lên vách đá nói: Những đồ hình kiếm pháp phái Hoa Sơn trên vách phần lớn người đã được xem qua và nhớ rồi, nhưng kỳ sử ra lại hoàn toàn không phải như vậy. Lão vừa nói vừa lắc đầu. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Ta quan sát đồ hình ở đây thì ra thấy sư thúc tổ đã biết. Xem ra ta nghiên cứu say mê đến nỗi hoàn toàn không phát giác có người khác trong động. Nếu như thấy sư thúc tổ là địch nhân mà ta không phát giác thì chắc có lẽ đã toi mạng rồi. Phong Thanh Dương nói tiếp: Tên Nhạc Bất Quần này thật là quần râm cho dột nát. Người vốn có tài năng mà bị hắn quân luyện trở thành ngu như trâu đá ngựa gỗ. Lệnh Hồ Xung nghe lão nhục mạ ân sư, lòng hắn phát tức, liền hiên ngang nói: Thái sư thúc tổ, Đồ Tôn không muốn thụ giáo với Thái sư thúc tổ. Để Đồ Tôn đi bức bách Điền Bá Quan thề không tiết lộ chuyện của Thái sư thúc tổ cho xong. Phong Thanh Dương sửng sốt, hiểu ra được ý của Lệnh Hồ Xung, liền lạnh lùng nói: Nếu hắn không chịu thì sao? Coi như người giết luôn hắn có phải không? Lệnh Hồ Xung ngần ngừ không đáp, lòng thầm nghĩ: Điền Bá Quan đã thắng ta mấy phen mà vẫn không giết ta, ta làm sao có thể thừa thế giết hắn chứ? Phong Thanh Dương nói: Người trách ta thoa mạ sư phụ người. Thôi được, từ nay về sau ta không đề cập đến gã nữa. Gã gọi ta là sư thúc thì ta gọi gã là tiểu tử không được sao? Lệnh Hồ Xung đáp: Nếu Thái sư thúc tổ không thoá mà ân sư của Đồ Tôn thì Đồ Tôn sẽ kính cẩn nghe lời giáo huấn của Thái sư thúc tổ. Phong Thanh Dương mỉm cười nói: Vậy là ta đến mong cầu người học võ nghệ rồi. Lệnh Hồ Xung cúi người nói: Đồ Tôn không dám, xin Thái sư thúc tổ miễn thứ cho. Phong Thanh Dương chỉ các đồ hình kiếm pháp phái Hoa Sơn trên vách đá nói: Những chiều số này là tuyệt chiều kiếm pháp của bổn phái, trong đó hơn một nửa đã bị thất truyền. Ngay cả nhạc ngay cả sư phụ người cũng không biết. Nhưng chiều số tuy tuyệt chiều, nếu chỉ sử ra từng chiều thì cuối cùng vẫn có thể bị người khác pha. Lệnh Hồ Xung nghe đến đây lòng chấn động, ngấm ngầm nghĩ đến chỗ chí lý của kiếm thuật, bất giác vẻ mặt hiện lên nỗi vui mừng. Phong Thanh Dương nói: Người hiểu cái gì, thử nói cho ta nghe xem. Lệnh Hồ Xung đáp: Phải chăng thấy sư thúc tổ dạy đem các chiêu thức này xử liền một mạch thì địch nhân không cách gì có thể phá được? Phong Thanh Dương gật đầu hân hoan nói: Ta đã nói Từ chất của người không sai mà, quả nhiên lãnh ngộ thật là cao siêu. Những trưởng lão mà giao này. Lão vừa nói vừa chỉ hình người sử côn trên vách đá. Lệnh Hồ Xung nói: Đây là trưởng lão ma giáo hả? Phong Thanh Dương nói: Người không biết sao, 10 bộ xương này là 10 vị trưởng lão ma giáo đó. Lão nói tay chỉ bộ xương ở dưới đất. Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ hỏi: Tại sao 10 vị trưởng lão ma giáo đều chết ở đây? Phong Thanh Dương nói: Qua một canh giờ thì Điện Bá Quang tỉnh lại. Người cứ hỏi những chuyện năm xưa thì làm sao còn có thời gian học võ công nữa. Lệnh Hồ Xung đáp: Dạ, dạ, xin Thái Sư Thúc Tổ chỉ giáo. Phong Thanh Dương thở dài nói: Những vị trưởng lão mà giao này là những kẻ sĩ thông minh, tài trí vô cùng, lại pha được các cao chiều trong ngũ nhạc kim phái một cách triệt để. Nhưng họ không biết trên thế gian này chiêu số lợi hại nhất hoàn toàn không có trong võ lâm, mà chỉ là những âm mưu ngụy kế cạm bẫy. Nếu rơi vào cạm bẫy xảo diệu của người khác thì cho dù chiêu số võ công có cao mình đến bao nhiêu đi nữa cũng hoàn toàn vô dụng. Lão ngẩng đầu lên, ánh mắt chán nản, rõ ràng là lão đang nhớ lại những chuyện cũ. Lệnh Hồ Xung thấy lão nói rất cay đắng, tinh thần vô cùng căm phẫn thì không dám tiếp lời, bụng bảo dạ: Phải chăng ngũ nhạc kiếm phái của ta quả nhiên là quân tỷ võ bất thắng, ám toán hại nhân thật? Phong Thái Sư Thúc Tổ tuy là người trong ngũ nhạc kiếm phái, mà đối với thủ đoạn đê tiện này dường như không cho là đúng. Nhưng đối phó với nhân vật trong ma giáo thì chuyện dùng những âm mưu ngụy kế cũng không thể nói là không đúng được. Phong Thanh Dương lại nói: Nếu chỉ lấy võ học mà bàn luận thì những vị trưởng lão ma giáo này cũng không thể nói là thật sự đã đạt đến trình độ võ học thượng thừa. Họ không hiểu chiêu số là phần chết, mà người phát chiêu mới là phần sống. Chiêu số chết pha giải tuyệt diệu đến đâu mà gặp phải những chiêu số sống thì không tránh khỏi bị bo tay dương chân, chỉ còn đợi người giết thôi. Người phải nhớ cho kỹ chữ hoạt. Học chiêu thức phải học linh hoạt, lúc sử chiêu phải sử cho linh hoạt. Nếu ì ra như cục đất không biết biên qua thì dù có luyện thuộc mấy ngàn vạn tuyệt chiêu mà gặp phải cao thủ chân chính thì vẫn bị người ta phá sạch. Lệnh Hồ Xung vui mừng như muốn nhảy lên, mấy câu của Phong Thanh Dương đã nói trúng tim đen của chàng. Lệnh Hồ Xung luôn miệng tán đồng: Dạ phải, dạ phải, phải học và sử cho linh hoạt. Phong Thanh Dương nói: Trong ngũ nhạc kiếm phái có vô số kẻ ngu xuẩn, chúng cho rằng học được chiêu kiếm tinh thục mà sư phụ truyền cho thì tự nhiên sẽ trở thành cao thủ. Đọc thuộc 300 bài đường thi, không biết ngâm thơ cũng phải đặt ngâm, chỉ đọc thuộc câu thơ của người ta. Nhưng nếu không phải tự mình sáng tác ra thì đâu có thể trở thành đại thi nhân được. Lời nói của lão mạt sát luôn cả đến nhà Bất Quần. Nhưng Lệnh Hồ Xung cảm thấy: một là lão nói có lý, hai là lão không nêu đích danh nhà Bất Quần ra, nên cũng không cự cãi lại. Phong Thanh Dương nói: Học và sử chiêu linh hoạt chỉ là bước thứ nhất, phải đạt đến chỗ ra tay mà không cần chiêu thức mới đúng là trình độ của một cao thủ. Người nói đem các chiêu sử liền một mạch thì địch nhân không có cách nào phá giải được. Câu nói này chỉ đúng có một nữa, không phải sử liền một mạch mà là do không có chiêu thức căn bản. Chiêu kiếm của người sử có liền lạc đến đâu, chỉ cần có chút sơ hở thì địch nhân sẽ tận dụng ngay. Nhưng nếu người không có chiêu thức căn bản thì địch nhân làm sao phá được chiêu thức của người? Trái tim Lệnh Hồ Xung đập thình thịch, lòng bàn tay phát nóng, chàng lẩm bẩm: Không có chiêu thức căn bản thì làm sao có thể phá được? Không có chiêu thức căn bản thì làm sao có thể phá được? Bỗng nhiên lúc đó, trước mặt Lệnh Hồ Xung xuất hiện một điều mà chàng chưa từng thấy qua. Ngay cả nằm mộng cũng không ngờ được có một đất trời mới như vậy. Phong Thanh Dương nói: muốn cắt thịt thì phải có thịt mới cắt, muốn chặt củi thì phải có củi để mà chặt. Địch nhân muốn phá giải chiều kiếm của người thì người phải có chiều kiếm để người ta phá. Một người bình thường chưa bao giờ học qua võ công thì cầm kiếm quơ loạn xạ, người hiểu biết đến đâu cũng không đoán được kiếm của hắn muốn đâm ở đâu, muốn chém vào chỗ nào. Giả dụ như người có kiếm thuật tinh thâm cũng không phá được chiêu thức của hắn. Cho nên không có chiêu thức thì hai chữ pha chiều không cần phải nói ra. Nhưng người không từng học qua võ công, tuy không có chiêu thức cũng sẽ dễ bị người đánh ngã. Kim thuật thượng thừa là ở chỗ có thể chế ngự được người mà không thể bị người chế ngự. Lão lượm một khúc xương ống chân ở dưới đất lên, tiện tay giơ ra trước mặt Lệnh Hồ Xung rồi hỏi: người pha giải chiêu này như thế nào? Lệnh Hồ Xung không biết đây là chiêu thức gì, ngẩn ra một lúc rồi nói: đây không phải là chiêu thức nên không phá giải được. Phong Thanh Dương mỉm cười nói: đúng vậy, người học võ sử đao kiếm động quyền cước đều có chiêu thức cả, người nên biết cách pha giải, vừa ra tay thì có thể pha chiêu che ngự địch. Lệnh Hồ Xung nói: nếu địch nhân cũng không có chiêu thức thì sao? Phong Thanh Dương nói: kỳ thì hắn cũng là một cao thủ bậc nhất, hai người đánh thế nào cũng được. Nói không chừng người cao hơn một chút hoặc hắn cao hơn một chút. Lão thở dài rồi nói tiếp: ngày nay trên thế gian này bậc cao thủ như vậy rất khó tìm, may mắn lắm mới gặp được một hai vị, còn tùy vào vận số của người. Trong cuộc đời ta chỉ gặp được ba vị mà thôi. Lệnh Hồ Xung hỏi: ba vị đó là ai? Phong Thanh Dương nhìn hắn chằm chằm một lúc rồi mỉm cười nói: trong các đệ tử của nhà Bất Quần lại có thằng nhóc không lo chuyên tâm học kiếm mà rỗi hơi lo chuyện bao đồng. Hay lắm, hay lắm. Lệnh Hồ Xung thẹn đỏ cả mặt vội cúi người nói: đồ nhi sai rồi. Phong Thanh Dương mỉm cười nói: đâu có sai, đâu có sai. Tâm tính người hoạt bát rất hợp với ta. Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, ngươi đem 30-40 chiều của phái Hoa Sơn mà ngươi đã thuộc sử ra một mạch, sau đó quên hết toàn bộ đi, quên sạch sành sanh, một chiêu cũng không nên để lại trong đầu. Đến lúc người đánh nhau với Điền Bá Quan thì chiêu số nào của Hoa Sơn kiếm pháp cũng không cần nhớ. Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa vui mừng liền đáp dạ rồi định thần lại quan sát các đồ hình trên vách đá. Trong mấy tháng qua chàng đã sớm thuộc lào kiếm pháp bổn môn trên vách đá, bây giờ cũng không cần tốn nhiều thời gian học chiêu, cứ đem hết các chiêu kiếm rời rạc sâu lại thành một chuỗi. Phong Thanh Dương lại nói: nhất thiệt ngươi nên thuận theo tự nhiên, chỗ nào không làm được thì đừng làm, dừng không được thì đừng dừng, nếu không sâu được thành chuỗi thì bỏ đi. Tóm lại không thể có chút gì gượng ép. Lệnh Hồ Xung hiểu ngay nên thuận theo tự nhiên như vậy thì rất dễ, sâu được xảo diệu cũng được mà rời rạc cũng được. 30-40 chiêu của phái Hoa Sơn trong phút chốc hợp lại thành một sâu, nhưng muốn hợp lại thành một mà trong đó không có một chút vết tích để chiết giải xoay chuyển thì thật khó vô cùng. Lệnh Hồ Xung nhất trường kiếm đâm bên trái đánh bên phải, lòng không còn chút nghĩ ngợi về các chiêu kiếm trong đồ hình trên vách đá nữa. Giống cũng được mà không giống cũng được, chàng cứ tùy ý dùng kiếm, lắm lúc sử kiếm thuận thế như nước chảy, lòng không kìm được sự khoan khoái. Lệnh Hồ Xung học luyện kiếm đã hơn 10 năm, mỗi lần luyện tập đều phải để hết tâm lực ý chí vào, không dám lơ là chút nào. Nhạc Bất Quần dạy đồ đệ rất nghiêm, bọn đệ tử luyện quyền sử kiếm, từ một cái giơ tay nhấc chân chỉ cần sai lệch bộ vị trong thước tấc thì lão chỉnh ngay. Mỗi chiêu thức phải luyện cho thật toàn mỹ, không chút sai sót mới được lão gật đầu đồng ý. Lệnh Hồ Xung là đại đệ tử đầu tiên của bổn môn, tính tình cương cường hiếu thắng, vì hiểu biết nhiều nên được sư phụ sư nương khen ngợi. Lúc luyện tập chiêu thức thì càng nghiêm túc, kỷ luật hơn các tên đệ tử khác. Không ngờ Phong Thanh Dương dạy kiếm hoàn toàn trái ngược lại, muốn càng tự nhiên càng tốt. Đây mới chính là sở thích của chàng, nên lúc rửa kiếm lòng chàng sung sướng khôn tả, cảm thấy khoái lạc hơn cả được uống rượu ngon cất mấy chục năm, mùi vị thơm tho trân quý. Đang say mê rửa kiếm, Lệnh Hồ Xung bỗng nghe Điền Bác Quan ở ngoài gọi: "Lệnh Hồ huynh, mời Lệnh Hồ huynh ra đây, chúng ta đấu tiếp." Lệnh Hồ Xung kinh hãi, thu kiếm rồi dừng lại, nhìn Phong Thanh Dương nói: "Thái sư thúc tổ, kiếm pháp của đệ tử quơ đâm loạn xạ như vậy, có thể chống được phép khoái đao của Điền Bá Quan hay không?" Phong Thanh Dương lắc đầu nói: "Đỡ chưa được, còn kém xa lắm." Lệnh Hồ Xung kinh hãi nói: "Đỡ không được ư?" Phong Thanh Dương nói: "Muốn đỡ tất nhiên không đỡ được, nhưng người muốn đỡ làm gì?" Lệnh Hồ Xung nghe vậy liền tỉnh ngộ, vui mừng nghĩ: "Đúng vậy, vì hắn muốn mình xuống núi nên không dám giết mình. Cho dù hắn sử đao pháp gì mình không cần biết, mình chỉ cần tấn công là đủ rồi." Nghĩ vậy, Lệnh Hồ Xung liền cầm kiếm đi ra khỏi động. Điền Bá Quan cầm ngang lưỡi đao đứng đó nói: "Lệnh Hồ huynh, sau khi Lệnh Hồ huynh được Phong Lão tiền bối chỉ điểm bí quyết, quả nhiên kiếm pháp tiến bộ rất là nhanh. Nhưng vừa rồi Điền Mỗ bị Lệnh Hồ huynh điểm ngã là do nhất thời sơ ý, lòng Điền Mỗ không phục. Chúng ta tỷ đấu nữa đi." Lệnh Hồ Xung nói: "Được thôi." Nói xong, Lệnh Hồ Xung dung kiếm đâm nghiêng, thân kiếm lão đảo lắc lư như chẳng có chút kinh lực nào cả. Điền Bá Quan ngạc nhiên nói: "Đây là chiêu kiếm gì của Lệnh Hồ huynh vậy?" Thấy trường kiếm của Lệnh Hồ Xung đâm đến, Điền Bá Quan liền dung đao gạt đỡ. Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xung rút kiếm về sau, hướng vào khoảng không mà thuận tay phóng kiếm, sau đó rút nhanh chui kiếm về, dường như muốn đánh vào ngực của chính mình, rồi cổ tay lập tức xoay ngược lại đánh vào khoảng không bên trái. Điền Bá Quan càng lấy làm kỳ, chém thử một đao nhẹ nhẹ về phía Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung né mà cũng không nhường, mũi kiếm tà tà nhắm đâm vào bụng dưới của Điền Bá Quan. Điền Bá Quan thét lên: "Kỳ cục quá!" Liền hồi đao chống đỡ. Hai người chiếc giải được mấy chiêu, Lệnh Hồ Xung liền sử ra mấy chục chiêu Hoa Sơn kiếm pháp trên vách đá, chỉ có tấn công mà không phòng thủ, giống như tự mình luyện kiếm. Điền Bá Quan bị áp bức đến nỗi tay chân luống cuống cả lên, y nói: "Nếu đao của Điền Mỗ mà Lệnh Hồ huynh không đỡ nữa thì Điền Mỗ chém đứt cánh tay của Lệnh Hồ huynh, đừng trách Điền Mỗ đó." Lệnh Hồ Xung cười nói: "Đâu có chuyện dễ dàng như vậy." Choang choang choang, ba kiếm toàn là từ những phương vị cổ quái đâm ra. Điền Bá Quan nhanh tay lẹ mắt gạt đỡ từng chiêu, đang đợi phản kích thì bỗng nhiên Lệnh Hồ Xung ném trường kiếm lên trời. Điền Bá Quan đầu nhìn theo kiếm, bình một tiếng, mũi Điền Bá Quan đã bị đánh một quyền rất mạnh, máu mũi chảy dài. Trong lúc Điền Bá Quan kinh hãi, Lệnh Hồ Xung liền chụp lấy kiếm phóng thẳng ra, đâm trúng huyệt đảng trung của Điền Bá Quan. Thân người Điền Bá Quan từ từ mềm nhũn ra rồi ngã xuống, nét mặt lộ vẻ vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Lệnh Hồ Xung quay người lại, Phong Thanh Dương kêu chàng vào trong động nói: "Người lại có thêm hơn nữa canh giờ luyện kiếm. Lần này hắn bị thương hơi nặng, thời gian tỉnh dậy sẽ lâu hơn lần trước, nhưng lần sau đâu nữa, không chừng hắn sẽ liều mạng, chưa chắc chịu nhường nhịn. Vậy người nên cẩn thận, người hãy luyện qua Hành Sơn kiếm pháp đi." Sau khi Lệnh Hồ Xung được Phong Thanh Dương chỉ điểm cho nguyên lý kiếm pháp dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu, hắn hiểu ra tư tưởng sử chiêu thức mà không có hình dáng của chiêu thức. Các tuyệt chiêu của phái Hành Sơn vốn đã biến hóa khôn lường, đạt đến mức xuất quỷ nhập thần gần như không tìm ra được một chút sơ hở nào. Sau khi Điền Bác Quang tỉnh lại, đấu được 70-80 chiêu, hắn lại bị Lệnh Hồ Xung đánh ngã. Trời đã xế chiều, Lục Đại Hữu đem cơm lên núi. Lệnh Hồ Xung đem Điền Bá Quang ra giấu sau tảng đá. Phong Thanh Dương thì ở hậu động. Lệnh Hồ Xung nói: "Mấy ngày nay ta ăn thấy ngon miệng, Lục sư đệ ngày mai mang thêm nhiều cơm rau một chút nha." Lục Đại Hữu thấy nét mặt đại sư ca vui tươi, không giống tình trạng như mấy tháng trước u sầu ảm đạm, nên hắn rất mừng. Lại thấy quần áo trên người của đại sư ca ướt đẫm mồ hôi, hắn cho rằng đại sư ca đang khổ luyện kiếm pháp, nên hắn nói: "Được rồi, ngày mai tiểu đệ sẽ đem một thùng cơm lớn." Sau khi Lục Đại Hữu xuống núi, Lệnh Hồ Xung giải khai nguyệt đạo cho Điền Bá Quang, mời hắn và Phong Thanh Dương cùng ăn cơm với mình. Phong Thanh Dương ăn không đầy nửa bát thì no, còn Điền Bá Quang nổi giận đùng đùng, không sao nuốt được. Hắn vừa ăn cơm vừa cào nhào thóa mạ, đột nhiên dẫn kinh lực vào tay trái bóp vỡ cái bát cơm thành 9-10 mảnh. Cơm và mảnh bát đổ xuống đầy người của hắn. Lệnh Hồ Xung cười hô hố nói: "Điền huynh hà tất phải trút nổi giận vào bát cơm như vậy chứ?" Điền Bá Quang tức giận nói: "Mẹ kiếp, Điền mố thua Lệnh Hồ huynh bởi vì Điền mố không muốn giết Lệnh Hồ huynh thì chúng ta tỷ võ. Tiểu tử Lệnh Hồ Xung chỉ tấn công mà không thủ mới chiếm được tiện nghi. Lệnh Hồ huynh nói thử xem có công bằng hay không. Nếu Điền mố không nhường Lệnh Hồ huynh thì trong vòng 30 chiêu đã chém bay cái đầu của Lệnh Hồ huynh rồi." "Tiểu ni, tiểu ni." Điền Bá Quang rõ ràng muốn thoá mạ tiểu ni cô Nghi Lâm, nhưng không hiểu tại sao hắn không dám. Hắn đứng phắt dậy, rút thanh đao ra, lớn tiếng: "Lệnh Hồ huynh, có ngon thì ra đấu nữa." Lệnh Hồ Xung đáp: "Được lắm." Rồi chống trường kiếm đứng dậy. Lệnh Hồ Xung lại đấu như trước. Đối với khoái đao của Điền Bá Quang, chàng không thèm chiếc giải, cứ dùng tuyệt chiêu đâm hắn. Không ngờ lần này Điền Bá Quang ra tay rất thâm độc, đánh được hơn 20 chiêu, choang choang hai tiếng, một đao chém trúng đùi của Lệnh Hồ Xung, một đao vạch trên cánh tay trái của Lệnh Hồ Xung một đường. Nhưng hắn vẫn hạ thủ lưu tình nên vết thương không nặng lắm. Lệnh Hồ Xung vừa đau đớn vừa kinh hãi, kiếm pháp rối loạn, sau mấy chiêu nữa thì bị Điền Bá Quang đá ngã lăn cù. Điền Bá Quang kề lưỡi đao vào cổ Lệnh Hồ Xung, y lớn tiếng nói: "Còn đấu nữa hay thôi, cứ một lần đấu thì Điền mổ chém lên người Lệnh Hồ huynh mấy đao, dù không giết Lệnh Hồ huynh cũng không để cho thân thể Lệnh Hồ huynh được lành lặn, phải chảy cạn máu mới thôi." Lệnh Hồ Xung cười nói: "Dĩ nhiên là đấu nữa, dù Lệnh Hồ Xung này á đấu không lại Điền huynh, chẳng lẽ phòng thái sư thúc tổ của tiểu đệ hoành tay không ngó ngàng tới để mặc cho Điền huynh hoành hành hay sao chứ?" Điền Bá Quang nói: "Phong lão già là bậc cao nhân tiền bối, sẽ không động thủ với Điền mỗ đâu." Điền Bá Quang nói vậy rồi thu đơn đao về, lòng rất hoang mang, sợ mình đã thương Lệnh Hồ Xung thì Phong Thanh Dương sẽ tức giận ra tay. Lão này tuy già quá rồi nhưng không tệ chút nào, thần khí nội liễm, hai mắt sáng rực, hiển nhiên là nội công rất thâm hậu, kiếm thuật cao thâm thì khỏi phải nói. Lão không cần phải dùng kiếm giết mình, chỉ cần đuổi mình xuống khỏi núi Hoa Sơn thì hỏng hết. Lệnh Hồ Xung xé vạt áo buộc hai vết thương lại, đi vào trong động, lắc đầu cười gượng nói: "Thái sư thúc tổ, tên giặc này đã thay đổi sách lược, chém giết thật rồi đó. Nếu bị hắn chém trúng cánh tay phải thì sử kiếm không có được nữa, khó thắng được hắn đó." Phong Thanh Dương nói: "May mà trời đã tôi, người hẹn với hắn sang sớm mài đấu tiếp. Tôi này người đừng có ngủ, chúng ta tận lực một đêm, ta dạy người 3 chiêu kiếm pháp." Lệnh Hồ Xung hỏi: "Hả? Có 3 chiêu thôi sao?" Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ chỉ có 3 chiêu kiếm pháp thì cần gì phải mất một đêm để dạy. Phong Thanh Dương nói: Ta thấy người có vẻ rất thông minh, nhưng không biết là thông minh thật hay là thông minh giả. Nếu thông minh thật thì đêm nay có thể học được ba chiêu kiếm pháp này. Nếu tư chất của người đần độn, hiểu biết tầm thường thì sáng sớm mai người không cần đấu với hắn nữa, tự mình chịu thua, ngoan ngoãn theo hắn xuống núi thôi. Lệnh Hồ Xung nghe thái sư thúc tổ nói như vậy, đoán được ba chiêu kiếm pháp này không phải tầm thường, nhất định vô cùng khó học. Bất giác nỗi lòng ngoan cường hiếu thắng, ngang nhiên nói: Thái sư thúc tổ, nếu đồ tôn không thể học xong ba chiêu này trong một đêm thì thà bị hắn chém một đao rồi đời, chứ không thể đầu hàng khuất phục theo hắn xuống núi đâu. Phong Thanh Dương cười nói: Vậy thì hay lắm. Lão ngước đầu lên trầm tư một lúc rồi nói: Trong một đêm sẽ học ba chiêu, phải nói là cưỡng ép người quá. Chiêu thứ hai tạm thời không cần dùng đến, chúng ta chỉ học chiêu thứ nhất và chiêu thứ ba. Nhưng trong chiêu thứ ba có nhiều biến hóa là từ chiêu thứ hai mà ra. Thôi được, chúng ta lược bớt những chỗ biến hóa có liên quan đến chiêu thứ hai, thử xem có được không. Lão lẩm bẩm, trầm ngâm một lúc lại lắc đầu. Lệnh Hồ Xung thấy lão ra chiều trầm tư nghĩ ngợi như vậy, bất giác lòng chàng rạo rực khôn tả. Chàng biết môn võ công nào càng khó học thì uy lực của nó càng mạnh. Chàng nghe Phong Thanh Dương lẩm bẩm: Chiều thứ nhất có 360 chỗ biên qua, nếu quên một biên qua thì chiều thứ ba sẽ xử không đúng. Cái khó là ở chỗ này. Lệnh Hồ Xung nghe được chiêu thứ nhất có 360 chỗ biến hóa, bất giác giật mình kinh hãi. Chỉ thấy Phong Thanh Dương bấm đốt ngón tay nói: Quy mũi qua vô vọng, vô vọng đến đồng nhân, đồng nhân sang đại hữu, giáp chuyển sang binh, binh chuyển sang canh, tí sửu vào nhau, thình tỷ vào nhau, ngò mùi giao nhau, phong lôi vừa biến, sơn trạch vừa biến, thủy hỏa vừa biến, càn khôn tương khích, chân đoại tương khích, lì tôn tương khích, ba thêm thành năm, năm thêm thành chín. Lão càng đếm càng lo âu, rồi thở dài nói: Xuân nhì, năm xưa ta học chiều thứ nhất mật hịch 3 tháng trời, này lại muốn người trong một đêm học được 2 chiều, y như là bắt bí người. Người nghĩ xem, quỳ mũi qua vô vọng. Lão nói đến đây thì không nói nữa, hiển nhiên là lão suy nghĩ không tập trung. Một lúc sau lão hỏi: Vừa rồi ta nói cái gì vậy? Lệnh Hồ Xung đáp: Vừa rồi thái sư thúc tổ nói quy muội qua vô vọng, vô vọng đến đồng nhân, đồng nhân sang đại hữu. Phong Thanh Dương dương cặp lông mày nói: Người nhớ khá lắm, sau đó thì sao nữa? Lệnh Hồ Xung lại đáp: Thái sư thúc tổ nói giáp chuyển sang bính, bính chuyển sang canh, canh chuyển sang quý. Lệnh Hồ Xung tiếp tục nhắc lại không sai một chữ nào, những chữ về sau thì càng nhớ rất rõ. Phong Thanh Dương lấy làm kỳ hỏi: Người đã từng học qua tổng quyết của Độc Cô Cửu Kim này chưa? Lệnh Hồ Xung đáp: Tô Tôn chưa học qua, không biết đây gọi là Độc Cô Cửu Kim. Phong Thanh Dương hỏi: Người chưa học qua tại sao đã thuộc? Lệnh Hồ Xung đáp: Vừa rồi Đồ Tôn nghe thấy sư thúc tổ lẩm bẩm như vậy mà. Phong Thanh Dương hớn hở vỗ đùi một cái bóp rồi nói: Có cách rồi. Trong đêm này tuy học không hết, nhưng người có thể nhờ lấy. Chiều thứ nhất người không cần học, chiều thứ ba chỉ học một nửa thì được. Người nhớ đây, quy mũi qua vô vọng, vô vọng đến đồng nhân, đồng nhân sang đại hữu. Lão tiếp tục dạy hơn 300 chữ mới nói: Người thử đọc lại xem. Lệnh Hồ Xung đã vận dụng toàn thần lực ghi nhớ hết, liền dựa theo lời của lão đọc thuộc, chỉ sai khoảng 10 chữ. Phong Thanh Dương sửa lại. Đến Hồ Xuân đọc lại lần thứ hai, chỉ sai có 7 chữ. Đọc lần thứ ba thì không sai chữ nào. Phong Thanh Dương cực kỳ cao hứng, lão nói: Hay lắm, hay lắm. Rồi lão đọc hơn 300 chữ khẩu quyết nữa. Lão chờ lệnh Hồ Xuân thuộc lòng, lại truyền thêm hơn 300 chữ khác. Tổng quyết của Độc Cô Cửu Kiếm có hơn 3000 chữ, mà nội dung không liên quan với nhau. Trí nhớ của lệnh Hồ Xuân tuy đặc biệt hơn người, nhưng cũng không tránh khỏi nhớ trước quên sau. Phải mất hơn 1 canh giờ, được Phong Thanh Dương nhắc lại, chàng mới nhớ không sai 1 chữ. Phong Thanh Dương bảo chàng đọc lại từ đầu đến cuối 3 lần. Thấy chàng đã nhớ hết toàn bộ, lão bèn nói: Tổng quyết này là then chốt căn bản của Độc Cô Cửu Kiếm. Bây giờ tuy người đã nhớ được, nhưng vì muốn mau thành nên cố ghi nhớ, chứ không biết đạo lý bên trong, sau này rất dễ quên. Vậy từ hôm nay trở đi, người nên sớm tôi đọc luôn. Lệnh Hồ Xung đáp: Dạ. Phong Thanh Dương nói: Chiều thứ nhất của Cửu Kiếm là tổng quyết thức, có rất nhiều biên hoa dùng để phô diễn tổng quyết này, bây giờ chưa vội học. Chiều thứ hai là pha kim thức, dùng để pha giải kim pháp của các môn phái khắp thiên hạ, bây giờ cũng không vội học. Chiều thứ ba là pha đào thức, dùng để pha giải đơn đào, song đào, liễu diệp đào, quỷ đầu đào, đại pha đào, trảm mã đào và tất cả các loại đào pháp khác. Điền Ba Hoàng thi triển phép khoai đào trong đơn đào. Tôi này chỉ học chuyên một bộ phận đó để đối phó với đào pháp của hắn. Lệnh Hồ Xuân nghe chiêu thứ hai trong Độc Cô Cửu Kiếm có thể phá được kiếm pháp của các môn phái trong thiên hạ, chiêu thứ ba có thể phá được các loại đào pháp. Long chàng vừa kinh hãi vừa vui mừng, bèn nói: Độc Cô Cửu Kiếm này thần diệu như vậy, đồ tôn chưa từng nghe bao giờ. Lệnh Hồ Xuân hưng phấn vô cùng, nên giọng nói cũng run run. Kim pháp của Độc Cô Cửu Kiếm sư phụ người chưa hề thấy qua, nhưng tên gọi của kim pháp này thì hắn đã nghe qua rồi, chỉ vì hắn không muốn nhắc đến cho các người biết mà thôi. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi: Ủa, tại sao vậy? Phong Thanh Dương không trả lời câu hỏi này, bèn nói: Trong chiều thứ ba pha đạo thức này, điều cốt yếu là lấy cái nhẹ chế ngự cái nặng, lấy cái nhanh chế ngự cái chậm. Khoai đào của Điền Ba Hoàng rất mau lẹ, người còn nhỏ tuổi, muốn nhanh hơn hắn cũng có thể, nhưng không nắm chắc được phần thắng. Còn ta đây đã già khổ, lại muốn nhanh với hắn, chỉ có một cách duy nhất là ra chiều trước hắn. Người liệu hắn sắp xuất chiều gì thì phải đoán được và ra chiều trước. Địch nhân còn chưa nhấc đao lên thì trường kiếm của người đã chỉ vào chỗ yếu hại của hắn, hắn còn nhanh đến đâu cũng không bằng người được. Lệnh Hồ Xung gật đầu liên tục, nói: Dạ dạ, đồ tôn nghĩ rằng á, chiêu này dạy người liệu địch tiên cơ của đối thủ như thế nào. Phong Thanh Dương vỗ tay khen: Đúng đúng, tiểu tử này thật dễ dạy. 4 chữ liệu địch tiên cơ chính là chỗ tinh thâm của kim pháp này. Bất cứ người nào xuất chiêu nhất định có một số dấu hiệu bao trước. Hắn muốn chém vai trái của người thì ánh mắt hắn nhất định sẽ nhìn vào vai trái của người. Nếu lúc đó đơn đào của hắn đang ở bên phải phía dưới, tự nhiên hắn sẽ nhấc đào lên vạch thành nửa vòng tròn, rồi từ trên chém xéo xuống. Rồi lão đem những chỗ biến hóa trong chiều thứ ba để khắc chế khoái đào lần lượt phân tích ra. Lệnh Hồ Xung nghe xong, lòng sung sướng vô cùng, chẳng khác nào một gã thiếu niên quê mùa đột nhiên được đến nơi chốn. Lệnh Hồ Xung nghe xong, lòng sung sướng vô cùng, chẳng khác nào một gã thiếu niên quê mùa đột nhiên được đến chơi chốn hoàng cung nội viện. Những điều mắt thấy tai nghe hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm. Chiêu thứ ba biến hóa phức tạp vô cùng, trong 1 giờ Lệnh Hồ Xung chỉ lĩnh hội được chừng 3/10. Ngoài ra chàng cố ghi nhớ trong lòng. Một người dạy hết sức, một người dụng tâm tận lực để học. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bỗng nghe tiếng Điền Bá Quang ở bên ngoài động la lên: "Lệnh Hồ Xuân, trời sáng rồi, tỉnh dậy chưa?" Lệnh Hồ Xuân ngẩng người ra, khẽ nói: "Chào ơi, trời sáng rồi ư?" Phong Thanh Dương thở dài nói: "Đáng tiếc, thời khắc qua gấp, nhưng người học được rất nhanh, hơn cả sự mong mỏi của ta nhiều. Bây giờ người ra đấu với hắn đi." Lệnh Hồ Xuân đáp: "Dạ." Lệnh Hồ Xuân nhắm mắt, nhớ lại những điều cốt yếu đã học đêm qua, rồi bỗng mở mắt ra hỏi: "Thái sư thúc tổ, Đồ Tôn còn một chỗ chưa có hiểu rõ. Sao các chiêu biến hóa hoàn toàn là những chiêu số chỉ tấn công mà không có phòng thủ?" Phong Thanh Dương nói: "Độc Cô Cửu Kim chỉ có tiến mà không có thoái, chiêu nào cũng tấn công. Địch không thủ thì không được. Đương nhiên mình không cần thủ rồi. Người sáng chế ra bộ kiếm pháp này là Độc Cô Cầu Bại tiền bối. Danh tự người được gọi là Cầu Bại vì tiền bối lão nhân gia suốt đời chỉ mong muốn được thua một lần mà vẫn không toại nguyện. Kiếm pháp này thì triển ra là thiên hạ vô địch rồi, hạ tất còn thủ làm chi nữa. Nếu có người đánh được lão nhân gia hồi kiếm quay về thế thủ thì tiền bối lão nhân gia sẽ sung sướng biết bao nhiêu." Lệnh Hồ Xuân lẩm bẩm nói: "Độc Cô Cầu Bại, Độc Cô Cầu Bại." Lệnh Hồ Xuân tưởng tượng ra năm xưa có vị tiền bối chống kiếm đi khắp giang hồ vô địch thiên hạ, ngay cả tìm một đối thủ bức bách lão quay về thế thủ một chiêu thôi cũng không được, thật khiến cho người ta kinh hãi và khâm phục vô cùng. Lại nghe tiếng của Điền Bá Quang hô quán: "Mau ra đây để Điền Mỗ chém Lệnh Hồ huynh hai đao nữa." Lệnh Hồ Xuân nói lớn: "Tiểu đệ ra đây." Phong Thanh Dương châu mày nói: "Bây giờ người ra tiếp chiến với hắn, có một điều rất nguy hiểm là nếu hắn dùng đao nhắm vào cánh tay phải hoặc cổ tay phải của người mà đa thường thì người chỉ còn biết mặt hắn muốn giết muốn mổ thế nào cũng không có sức phản kháng được. Điều này thật khiến cho ta lo lắng." Lệnh Hồ Xuân khí thế hiên ngang, ngang nhiên đáp: "Đồ Tôn sẽ tận lực tỷ đấu, bất luận thế nào quyết không thể phụ lòng thái sư thúc tổ, suốt đêm tận tâm dạy bảo." Lệnh Hồ Xuân cầm kiếm ra khỏi động, làm bộ lừ đừ, dương dài ngáp dài, lại giơ tay lên dụi dụi mắt mới nói: "Điền huynh dậy sớm vậy, đêm qua ngủ không được à?" Miệng hắn nói vậy nhưng cũng đã tính trong lòng: "Mình chỉ cần đung đẩy cho qua được lúc này, lại học thêm vài canh giờ thì không còn sợ hắn nữa." Điền Bá Quang giơ đơn đao lên nói: "Lệnh Hồ huynh, tiểu đệ thật không có ý đã thương Lệnh Hồ huynh, nhưng Lệnh Hồ huynh quá cố chấp, nói sao cũng không chịu theo Điền Mỗ xuống núi. Tỷ đấu lần này cũng vậy, Điền Mỗ buộc phải chém Lệnh Hồ huynh 10 đao 20 đao, làm cho khắp người Lệnh Hồ huynh bị thương, há không phải là vô cùng có lỗi với Lệnh Hồ huynh hay sao?" Lệnh Hồ Xuân chấn động tâm thần nói: "Cũng không cần chém 10 đao 20 đao làm chi. Điền huynh chỉ cần cho một đao chặt đứt vai phải của tiểu đệ, hoặc chém trọng thương tay phải của tiểu đệ, khiến cho tiểu đệ không sử kiếm được nữa. Lúc đó Điền huynh muốn giết muốn mổ, há không phải tiện lắm hay sao chứ?" Điền Bá Quang lắc đầu nói: "Điền Mỗ chỉ muốn Lệnh Hồ huynh chịu thua, hà tất phải đả thương vai phải tay phải của Lệnh Hồ huynh làm gì chứ?" Lệnh Hồ Xuân mừng thầm nhưng vẻ mặt lại giả bộ rất u buồn, nói: "Tiểu đệ chỉ sợ Điền huynh miệng tuy nói vậy, nhưng lúc thua nổi giận thì bất cứ độc chiêu giả mang nào cũng có thể xử ra." Điền Bá Quang nói: "Lệnh Hồ huynh không cần phải nói khích Điền Mỗ. Một là Điền Mỗ không thù không oán với Lệnh Hồ huynh, hai là Điền Mỗ kính trọng Lệnh Hồ huynh. Là một hán tử có khí phách. Ba là Điền Mỗ đánh trọng thương Lệnh Hồ huynh, chỉ sợ có người khác làm khó dễ Điền Mỗ. Xuất chiêu đi." Lệnh Hồ Xuân đáp: Được lắm, mời Điền huynh. Điền Bá Quang dùng đao thứ nhất ra, một hư chiêu. Đao thứ hai chém nghiêng, ánh đao lóe lên, khí thế rất dũng mãnh. Lệnh Hồ Xung toàn sử chiêu thứ ba trong Độc Cô Cửu Kiếm biến thức để phá giải. Nào ngờ đao pháp của Điền Bá Quang quá mau lẹ, hắn muốn xuất kiếm thì đao của đối phương đã chuyển biến, nên chậm một chút rồi. Lệnh Hồ Xung sốt ruột la thầm: Hỏng rồi, hỏng rồi! Kiếm pháp mới học lại hoàn toàn không dùng được, nhất định thấy sư thúc tổ đang chửi mình là đồ ngu. Lệnh Hồ Xung đón đỡ mấy chiêu thức, mồ hôi trắng đã chảy ra ròng ròng. Chàng đâu biết trong mắt của Điền Bá Quang lại thấy kiếm pháp vô cùng lợi hại, mỗi chiêu đều là khắc tinh đao pháp của mình. Điền Bá Quang sợ hãi không ít, y thầm nghĩ: Mấy chiêu kiếm pháp này rõ ràng là hắn có thể giết được mình, tại sao lại cố ý đánh chậm một bước? Đúng rồi, hắn hạ thủ lưu tình khiến cho mình biết khó mà rút lui, nhưng mình tuy biết là khó mà không thể rút lui được mới khổ, phải cố gắng đánh đến cùng mới được. Điền Bá Quang nghĩ như vậy, nên lúc đơn đao đánh ra, hắn không dám sử hết kình lực. Hai người cùng có tâm trạng úy kỵ nhau, nên chiết giải rất thận trọng. Đấu một lúc, đao pháp của Điền Bá Quang nhanh dần lên. Lệnh Hồ Xung ứng dụng những biến thức trong chiêu kiếm thứ ba của Độc Cô cũng dần dần thuần thục. Đao quang và kiếm quang lấp lánh, giao thủ càng lúc càng nhanh. Bỗng nhiên Điền Bá Quang la lên một tiếng, phóng cước đá vào bụng dưới của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung ngã người về phía sau, chuyển ý nghĩ rất nhanh. Mình chỉ cần quán binh một ngày một đêm nữa là đến đêm mai nhất định có thể chế ngự được hắn. Lệnh Hồ Xung liền buông kiếm khỏi tay, nhắm hai mắt lại. Chàng nín thở giả vờ ngất đi. Điền Bá Quang thấy Lệnh Hồ Xung ngất đi, giật mình kinh hãi, nhưng cũng thầm biết hắn rất xảo quyệt, lắm mưu nhiều trí, nên không dám cúi người xuống nhìn, sợ hắn đột nhiên tập kích, chuyển bại thành thắng. Hắn cầm ngang thanh đao trước ngực, đi đến gần vài bước rồi gọi: Lệnh Hồ huynh, sao vậy? Điền Bá Quang kêu mấy lần mới thấy Lệnh Hồ Xung từ từ tỉnh lại, hơi thở thì yếu ớt, run run nói: Chúng ta đánh nữa. Lệnh Hồ Xung chống tay muốn đứng dậy, chân trái lại nhũng ra, té ngã xuống đất. Điền Bá Quang nói: Lệnh Hồ huynh không khá rồi, chi bằng á nghỉ ngơi một ngày, sáng mai hãy theo Điền mẫu xuống núi. Lệnh Hồ Xung không nói năng gì, đưa tay chống xuống đất, ý muốn đứng dậy, miệng thì thở hồng hộc. Điền Bá Quang càng không nghi ngờ gì nữa, bước lên một bước, nắm cánh tay phải của Lệnh Hồ Xung đỡ dậy. Nhưng lúc bước tới, hắn làm như vô tình đạp lên thanh trường kiếm của Lệnh Hồ Xung ở dưới đất, tay phải cầm đao hộ thân, tay trái nắm trúng huyệt đạo cánh tay phải của Lệnh Hồ Xung, làm cho Lệnh Hồ Xung không còn cách nào sử dụng ngụy kế được. Trọng lượng toàn thân của Lệnh Hồ Xung đè lên tay trái của hắn, hiển nhiên hoàn toàn yếu ớt, bất lực. Lệnh Hồ Xung nổi giận, thóa mạ: Tổ sư nó, ai bảo người khéo lấy lòng. Lệnh Hồ Xung chống kiếm đi càng nhắc vào trong động. Phong Thanh Dương mỉm cười nói: Người dùng cách này để quản lại một ngày một đêm, tuy không tốn chút công sức nào, nhưng lại có chút đê tiện vô liêm sỉ. Lệnh Hồ Xung cười nói: Dạ, để đối phó với thứ đê tiện vô liêm sỉ thì phải dùng một chút thủ đoạn đê tiện vô liêm sỉ mới được chứ. Phong Thanh Dương nghiêm sắc mặt nói: Còn đối phó với hạng chính nhân quân tử thì sao? Lệnh Hồ Xung ngẩn ra rồi nói: Chính nhân quân tử á? Nhất thời Lệnh Hồ Xung không trả lời được. Cặp mắt Phong Thanh Dương sáng quắc, trừng trừng nhìn Lệnh Hồ Xung, gằn giọng nói: Nếu đối phó với chính nhân quân tử thì sao? Lệnh Hồ Xung đáp: Nếu hắn đúng là chính nhân quân tử và hắn muốn giết Đồ Tôn thì Đồ Tôn cũng không thể cam tâm chịu chết. Gặp lúc bất đắc dĩ, thủ đoạn đê tiện vô liêm sỉ cũng đành đem ra sử dụng chút đến. Phong Thanh Dương vui mừng lớn tiếng nói: Hay lắm, Hay lắm, lời người nói rõ ràng không phải là tên ngụy quân tử giả mạo làm điều tốt. Bất đại trượng phu khi hành sự thích thế nào thì làm thế đó, hành động như nước chảy mây trôi, theo đúng ý mình. Cái gì quy củ võ lâm, giao điều môn phái? Lệnh Hồ Xung tủm tỉm cười. Những câu này của Phong Thanh Dương thật là trúng tim đen của chàng, nghe mà sướng rân cả người. Nhưng lâu nay sư phụ thường dạy đi dạy lại, thà chịu chết quyết không thể vi phạm môn quy, không giữ quy củ võ lâm, để đến nỗi làm bại hoại thanh danh của phái Hoa Sơn, nên chàng không thể công nhiên phụ họa theo những lời của thái sư thúc tổ. Huống hồ ngụy quân tử giả mạo làm điều tốt là những chữ hình như lão đang dùng để chế giễu ngoại hiệu quân tử kiếm của sư phụ, cho nên chàng chỉ tủm tỉm cười mà không dám nói hùa theo. Phong Thanh Dương đưa bàn tay khẳng khiu xoa đầu Lệnh Hồ Xung, mỉm cười nói: môn hạ của Nhạc Bất Quật lại có hạng tài ba như người, tiểu tử này thật có con mắt, không đến nỗi toàn là đồ bỏ đi. Lão nói tiểu tử này là chỉ Nhạc Bất Quần. Phong Thanh Dương vỗ vai Lệnh Hồ Xung nói tiếp: thằng bợm con này rất hợp với ta. Nào, nào, nào, chúng ta đem chiều kiếm thứ nhất và chiều kiếm thứ ba của Độc Cô Đại Hiệp luyện lại một chút. Lão liền đem chiêu thứ nhất của Độc Cô chọn ra để giảng thuật, đợi sau khi Lệnh Hồ Xung lĩnh ngộ được lại đem những chỗ biến hóa trong chiêu kiếm thứ ba liên tục giảng giải, ra thí dụ chỉ điểm chi tiết. Trong hậu động còn rất nhiều trường kiếm để lại, hai người đều lấy trường kiếm của phái Hoa Sơn để diễn thử. Lệnh Hồ Xung cố gắng ghi nhớ, gặp chỗ nào chưa hiểu liền hỏi ngay. Khoảng thời gian một ngày khá rộng rãi nên học kiếm không bị thúc bách như đêm trước. Từng kiếm được diễn lại rất tường tận. Sau khi ăn cơm tối, Lệnh Hồ Xung ngủ được hai canh giờ rồi lại luyện tiếp. Sáng sớm hôm sau, Điền Bá Quan nghĩ hôm qua Lệnh Hồ Xung bị thương không nhẹ nên không lên tiếng khiêu chiến. Lệnh Hồ Xung cứ ở trong hậu động tiếp tục luyện kiếm. Đến cuối giờ ngọ đầu giờ mùi, tất cả các biến hóa trong chiêu thứ ba của Độc Cô Cửu Kiếm đều đã thuần thục. Phong Thanh Dương nói: nếu hôm nay vẫn đánh không lại hắn cũng không sao, ngươi học thêm một ngày một đêm nữa, bất luận thế nào ngày mai cũng cầm chắc phần thắng. Lệnh Hồ Xung đáp dạ, rồi cầm thanh trường kiếm của vị tiền bối bổn phái để lại đi ra khỏi động. Hắn thấy Điền Bá Quan đứng bên sườn núi nhìn xa xăm, giả bộ ngạc nhiên hỏi: ủa Điền huynh, sao Điền huynh còn chưa đi? Điền Bá Quan nói: Điền mộ kinh cẩn mong đợi Lệnh Hồ huynh xuống núi. Ngày hôm qua Điền mộ đắc tội, hôm nay Lệnh Hồ huynh chắc đỡ nhiều rồi, có phải không? Lệnh Hồ Xung đáp: không thấy đỡ chút nào cả, bên đùi bị Điền huynh cho một đau, đau thấu trời xanh. Điền Bá Quan cười nói: hôm đấu nhau ở Hành Dương, vết thương của Lệnh Hồ huynh nặng hơn hôm nay nhiều, mà miệng không hề than đau nữa câu. Điền mộ thừa biết Lệnh Hồ huynh đa mưu túc kế, Lệnh Hồ huynh giả bộ đau đớn, cố ý tỏ ra thua súc để bất ngờ tấn công Điền mộ. Điền mộ không bị mắc bẫy đâu. Lệnh Hồ Xung cười nói: Điền huynh đã bị mắc bẫy rồi, bây giờ có tỉnh ngộ cũng không kịp nữa. Điền huynh xem chiêu đây. Lệnh Hồ Xung vừa nói vừa vung kiếm ra, điểm thẳng vào ngực Điền Bá Quan. Điền Bá Quan vội giơ đao lên đỡ, nhưng lại đỡ hụt. Lệnh Hồ Xung điểm nhát kiếm thứ hai tới, Điền Bá Quan khen: nhanh thiệt. Nói xong, Điền Bá Quan giơ ngang đao đón đỡ. Lệnh Hồ Xung phóng chiêu thứ ba, chiêu thứ tư đâm tới, miệng nói: còn nhanh hơn nữa. Chiêu thứ năm, chiêu thứ sáu đâm tới, thế tấn công phát ra từng kiếm liên tục, càng lúc càng nhanh, liên miên bất tuyệt. Đúng là hắn đã học đến chỗ tinh yếu của Độc Cô kiếm pháp, hữu tiến vô thoái, nên mỗi chiêu kiếm toàn là thế tấn công.